Chương 3. 520 xảy ra bất ngờ. Mộc Nhu có thế, ngươi làm gì Kiến Bình Vương thế tử nội trừng Mộc Nhu có thế, trong mắt cơ hồ chết xạ ra tính thực chất sát ý, nữ nhân này cũng dám trước mặt mọi người ngỗ nghịch hắn ý tứ, hắn đường đường Kiến Bình Vương thế tử, thân phận địa vị sao mà tôn quý người, há lại là nàng một cái nhỏ tiểu thế gia nữ có thể tùy ý ngỗ nghịch, chân chính là đồ hôn trương Kiến Bình Vương thế tử lánh mắt trừng mắt Mộc Nhu có thế. Ngươi tốt nhất cho ta một cái lý do nói cho qua, nếu không Mộc Nhu có thế bước nhanh đi ra phía trước, vội vàng đi vào Kiến Bình Vương thế tử bên người, tiếp cận lỗ thai của hắn nói nhỏ vài tiếng. Mặc Côn thần sắc khẽ biến, ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Mộc cùng Mặc Liên hai người, quay đầu lại nhìn xem Mộc Nhu có thế, hạ thấp giọng hỏi, truy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ Kiến Bình Vương thế tử xưa nay là cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, từ nhỏ đến lớn sống phóng túng đã quen. Từ không quan tâm quốc gia chính sự, càng đối xưa nay chưa từng gặp mặt thần châu thái tử biết rất ít. Hắn không nhiều lắm lòng dạ, khuôn mặt sẽ sở hữu cảm xúc đều thể hiện được rõ ràng. Mộc Nhu có thế kia lời nói, quả thật làm cho hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Bất quá thiên chân vạn sắc Mộc Nhu có thế gật đầu nói, khả nhi lời nói toàn bộ là thật tuyệt không có giả dối. Đây là khả nhi tận mắt nhìn thấy, thế tử, nếu như cùng điện hạ trở mặt, trở lại thần châu. Ngài nên như thế nào tự xử? Kiến Bình Vương thế tử trầm ngâm chỉ chốc lát, lặng lẽ nhìn Mặc Liên một chút. A điện hạ có thể hay không có mệnh trở lại thần châu, trở lại thần châu lại có thể hay không ngồi vững vàng thái tử vị trí, bây giờ còn chưa biết được đâu. Ai không biết, thần châu thái tử lưu lạc bên ngoài nhiều năm, đối với thần châu hiện nay thế cục cùng chính quyền hí hệ ưu do, biết rất ít, hắn như trở về. Pha y chăng có thể nào mở trà tờ thần châu mệnh mạch cùng quyền thế, phải chăng có thể chân chính ngồi lên này thần châu thái tử vị trí, đâu ai biết, còn chưa có đi thần châu liền dám kiêu căng như thế, coi là thật để người này ngồi vững vàng thái tử vị trí, còn có thể có hắn Mặc Côn ngày sống dễ chịu. Kiến Bình Vương thế tử ánh mắt hơi lóe lên một cái, lạnh giọng đối Mộc Nhu có thế nói, mềm có thế, ngươi cũng không nên ăn nói linh tinh. Ta vị kia thái tử đường huynh, làm sao có thể xuất hiện ở đây loại địa phương quỷ quái? Thấy Mộc Nhu có thế còn muốn nói điều gì, Kiến Bình Vương thế tử khoát tay ngừng lại nàng gốc dạ, bản thế tử chỉ biết nói, thần châu thái tử lưu lạc bên ngoài nhiều năm, có phải là thái tử còn chờ kiểm chứng? Đi ngươi không cần nhiều lời, bản thế tử biết có chừng mực. Những người này lớn lối như thế bạo đánh hắn một trận, còn muốn để hắn thừa nhận thân phận của bọn hắn, hử, quả thực người si nói ngộng. Kiến Bình Vương thế tử sắc mặt u ám xuống dưới, đột nhiên giơ bàn tay lên, còn đứng ngây đó làm gì, các ngươi hưu hưu hưu, hưu một trận loạn tiễn đột nhiên từ môn đình bên ngoài bắn vào, đầu mũi tên nhắm thẳng vào Thuận Thiên phủ chủ vợ chồng hai người. Hai người đồng thời một cái xoay chuyển đứng dậy, cảnh phu nhân Phùng Thị thò tay tại bàn con thượng nhẹ nhàng khẽ trống, người liền ngồi chỗ cuối vọt lên, phất tay háo quét ra 17-18 chi bắn nhanh mà đến mũi tên sát. Nhưng nghe trong hành lang khẽ giật mình len ken rung động, mấy chục cây đầu mũi tên mất trọng lượng rơi trên mặt đất. Những người còn lại cũng đều sắc mặt biến hóa gầy cản trở bay đến trước mặt mình mũi tên sát, một chút đứng tại cửa ra vào pháo hôi bọn thị vệ, rất không may liền biến thành này luân phiên công kích, đầu một đợt chết oan chết của người. Tiêu Mục sớm đã bị Mặc thái tử quay người lúc bắt đến trong lồng ngực của mình. Trường phong quét nhẹ, nguyên bản bay đến bên cạnh bọn họ đầu mũi tên liền đột nhiên ở giữa không trung ngưng lại. Ở giữa không trung giữ vững được không đến phiến giây, liền băng một tiếng ngã ngửa vào, rất sắp biến thành một đống bột phấn, từ từ tiêu tán.